Chương 148, thu lễ làm việc. Chương 148, thu lễ làm việc tiên sinh, lão tổ tông đây vẫn là tiểu thiến gan lớn một ít, đối với Vương Dương nhẹ giọng hỏi một câu, tiểu lệ thì mặt lộ vẻ sợ hãi, cấp bách nương tựa tiểu thiến. Người sợ quỷ, quỷ cũng sợ người, Vương Dương nghĩ tới câu châm ngôn này, đó là hắn lúc rất nhỏ liền nghe qua cách ngôn, thế hệ trước lưu lại đều là kinh nghiệm quý báu, bọn họ nói một chút cũng không sai. Thật ra thì người sợ không phải quỷ, sợ là không biết, sợ là mình, không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Còn sống người cũng không sợ, chết có cái gì tốt sợ. Nàng đi nên đi địa phương, Vương Dương im lặng, cuối cùng cho Tiểu Thiến một cái trả lời. Tiểu Thiến bóng đen quỷ nữ nằm ở Tiểu Thiến trên người, ố ố khóc, đáng tiếc các nàng không có nước mắt. Ta hiểu được, đa tạ tiên sinh. Tiểu Thiến không khóc, hướng về phía Vương Dương thật sâu khẽ cong thân, rất hiển nhiên. Các nàng biết rõ Dương mãi mãi đi nơi nào, hoặc có lẽ là biết rõ Dương mãi mãi vận mệnh, có thể các nàng đối với lần này không có biện pháp nào, chỉ có thể nhận mệnh. Thiên đạo bất nhân, coi vạn vật như chó rơm, có thể chó rơm thật chẳng qua là người sao thiên đạo, vừa lại thật thà chẳng qua là trời minh bạch là tốt rồi, không nên cô phụ nàng lão nhân ra tâm ý, các ngươi nên lên đường. Vương Dương khe khẽ thở dài, Cổ Phong đã bắt đầu sắp xếp đồ vật. Lần này dọn lên tam sinh rượu ngon các loại cống phẩm, cứ việc đây là âm xoa hẳn làm chuyện, có thể chuẩn bị thêm chút ít, đối với hai nữ quỷ là mới có lợi. Sắp xếp xong sau, Cổ Phong còn xuất ra không ít tiền giấy chuẩn bị đốt, những giấy này tiền một bộ phận cấp âm xoa, một bộ phận cho Tiểu Thiến các nàng. Vương Dương không phải là cái kia đối với địa phủ không biết chút nào người, biết rõ bên kia giống nhau cần muốn đối nhân xử thế, cần phải vật chất. Cắt bụi trở về cắt bụi, đất về với đất. Chân không đến, chân không đi. Mã gia Tiểu Thiến, Vương gia Tiểu Lệ, dừng lại dương gian 30 năm. Hôm nay một chút cũng không có ràng buộc, trở về âm phủ Vương Dương ngâm sướng đồng thời còn nắm chỉ quyết. Hát xong sau, hai tay nắm về phía trước duỗi một cái, trên bầu trời lại bắt đầu xuất hiện vòng xoáy, có âm xoa liền muốn tới. Trong vòng xoáy rất nhanh lộ ra một bóng người, thấy đi ra âm xoa, Vương Dương cùng Cổ Phong đều phát hiện ra thần sắc cổ quái. Không nghĩ tới. Này sẽ ra lại là trước kia cái kia âm xoa, bọn họ và này âm xoa thật là có duyên. Nhiều như vậy âm xoa, lần này lại bắt hắn cho gọi về tới. Vương tiên sinh tốt cùng lần đầu tiên bất đồng, này âm xoa thái độ cực tốt, lập tức biến mất đi lên uống rượu, cũng không đi ăn thịt, rất cung kính cùng Vương Dương lên tiếng chào. Hắn bị thành hoàng mang về, ngay sau đó còn bị hỏi vài lời, đều là cùng Vương Dương có liên quan. Để cho hắn hiểu được Thành Hoàng đối với người trẻ tuổi này rất coi trọng, sau đó hắn lại nghe nói. Thành Hoàng cố ý mượn thổ địa miếu tới gặp Vương Dương, càng làm cho hắn tin chắc Vương Dương cùng Thành Hoàng có quan hệ, này gặp được Vương Dương. Nơi nào còn có thể như lần trước giống nhau. Đại nhân khách khí rồi, hôm nay mời đại nhân tới, là hy vọng có thể mang hai cô gái này trở lại âm phủ. Vương Dương liền ôm quyền, Cổ Phong thì bắt đầu hóa tiền vàng, ở trong mắt bọn họ đây chính là cho. Có thể ở âm xoa, Tiểu Thiến cùng Tiểu Lệ trong mắt, đây chính là từng viên đồng tiền, vẫn là nối liền nhau. Có thể ở âm phủ sử dụng tiền. Không chỉ có đồng tiền, còn có kim thỏi bạc dòng. Vương Dương đốt những thứ này, tuyệt đối là âm phủ ngoại tệ mạnh. Không thành vấn đề. Ngài yên tâm, trước sinh sự chính là ta chuyện, ta nhất định đưa các nàng thật tốt mang về âm xoa lập tức vô ngực ở đó bảo đảm. Hắn này bảo đảm tuyệt đối thật lòng. Đây chính là cùng Thành Hoàng có quan hệ trực tiếp, có thể để cho Thành Hoàng cố ý hiện thân, ngăn trở kia ngàn năm quỷ vương người, này tuyệt đối không phải bình thường quan hệ. Này âm xoa không nốc, đã sớm phản ứng lại, Thành Hoàng không thể nào là đi cứu hắn, là chính là cái này người. Đa tạ đại nhân, chính là lễ mọn, bất thành kính y. Vương Dương đưa tay, chỉ trên bàn cống phẩm cùng với đốt đi tiền giấy, kia âm xoa trái lại thẳng khoát tay, lắc đầu nói, tiên sinh khách khí. Không cần những thứ này, tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức làm thành đại nhân. Chuyện này âm xoa thái độ làm cho Vương Dương có chút không tìm được manh mối, nhưng Vương Dương cũng không đốc, mơ hồ có thể đoán được một ít nguyên nhân. Đừng như vậy, nên làm chuyện làm việc, đồ vật nên cầm vẫn là phải cầm, đều đã dọn lên, ngươi không cầm chỉ có thể tiện nghi những thứ kia cô hồn dã quỷ, sau đó các nàng ở phía dưới có chuyện gì, còn hy vọng âm xoa có thể thông báo một tiếng thấy Vương Dương kiên trì. Kia âm xoa mới ngượng ngùng, đem cống phẩm cùng bộ phận tiền giấy thu. Chờ âm xoa đáp ứng, Vương Dương mới bắt đầu viết âm thư lộ dẫn, rất nhanh hai người trên tay đều cầm một phần chính mình lộ dẫn, bên trong Vương Dương cũng giúp các nàng nói tốt hơn mà nói, hy vọng có thể đối với các nàng có trợ giúp. Nhị vị, phán quan sẽ cho các ngươi một cái công chính phán xét, có tội chu tội, vô tội chờ đợi đầu thai, đời sau. Bảo Trọng Vương Dương đi tới hai quỷ thân một bên, hai quỷ đều không ngừng gật đầu, âm phủ mới là các nàng đường, một mực lưu dưới đất, đối với các nàng mà nói là một loại hành hạ, nơi đó rất lạnh, rất cô độc. Đa tạ tiên sinh âm xoa đã đi tới, hai người đối với Vương Dương thật sâu không người chào, kia âm xoa cũng vô ích tỏa hồn liên khóa các nàng, cứ như vậy mang theo các nàng vào vòng xoáy, trước khi rời đi vẫn cùng Vương Dương ôm quyền cáo biệt. Cổ Phong, ngày mai làm phiền ngươi đi mua hai nơi tốt một chút mộ địa, đưa các nàng cho cốt chôn, không làm cho các nàng đến âm phủ, còn làm một không người nhà đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Vương Dương cuối cùng mới thở dài, Cổ Phong thì ở một bên gật đầu. Lần trước Lưu Hỷ Mai cho cốt là bị Chu Cương mang đi an táng, lần này chỉ có thể Vương Dương tự mình tiến tới, bất quá thu người ta lễ, sẽ vì người ta làm việc. Dương mãi mãi sở dĩ đem tỏa hồn trượng cùng này cơ bản vu môn bí tịch để lại cho hắn, liền là muốn cho hắn tốt dễ xử lý hai nữ quỷ hậu sự, không thể chỉ đưa các nàng đưa về âm phủ là được, còn muốn giúp các nàng ở âm phủ chuẩn bị cái nhà. Mua mộ địa tiền chỉ có thể Vương Dương chính mình ra, nhưng cùng một món pháp khí so sánh, chút tiền này nhỏ nhặt không đáng kể, tùy tiện một món pháp khí cơ bản đều là triệu nguyên giá cả lên, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Vương Dương, ngươi ngày hôm qua lúc nào trở lại buổi sáng? Mã Đằng rất kinh ngạc nhìn Vương Dương, mấy ngày nay đều không ở Vương Dương, quả nhiên chính ở trên giường mặc quần áo, liền Tiểu Phượng đều trở về. Hơn 10 giờ trở lại, ngươi ngủ giống như một heo chết tựa như, sẽ không gọi ngươi. Vương Dương khẽ mỉm cười. Cái gì gọi là ta ngủ giống như heo chết? Ta đó là giấc ngủ được, các ngươi hâm mộ không đến, bất quá ngươi trở lại vừa vặn. Lao tứ tiểu tử kia không biết rõ làm sao thời cơ đến vận chuyển, giao một cái vừa đẹp lại có tiền bạn gái, cuối tuần này muốn ở thành phố trong Hỷ Lai khách sạn mời chúng ta ăn cơm. Mã Đằng lật người, rất là hưng phấn ở đó vừa nói, Vương Dương cũng hiện ra kinh ngạc, bốn người cũng đều là độc thân, ai cũng không muốn trước nhất mở hồ là Diêm Bằng Siêu cái này bực bội dưa. Thật là như vậy, kia nhất định phải đi, đối với chúng ta đều ở đây sơn trong góc. Hắn ở đâu nhận biết cô bé này? Vương Dương nhiều hứng thú hỏi. Diêm Bằng Siêu có bạn gái là chuyện tốt, bốn người bọn họ đã sớm nói tìm bạn gái, cao không tới, thấp không xong, chỉ có Lao Đại Tôn Hạ thành công qua, thời gian còn rất ngắn. Không nói trước hắn, ngươi nói một chút, ngươi có thể so với Lao Tứ lợi hại nhiều, lần trước Tôn Hạ trở lại có thể nói, ngươi và cô bé kia rất không bình thường, đều phát triển đến trong núi dã chiến đi, nói mau. Ngươi là thế nào cấu kết với Mã Đằng đã bọc chăn từ trên giường nhảy xuống, mặt đầy cười đếu nhìn Vương Dương, rất nhiều Vương Dương không trả lời, liền một cái nhào qua tình thế.